7 đêm thánh sủng tại lãnh cung. Chương 5, đêm thứ 5. Góc truyện audio.com. Hy Nhi, đến đây, Khương Lãng dịu dàng gọi. Mộ Dung Hy nhích tới trên thân y, cả khuôn mặt thẹn thùng. Y chạm tay vào môi hắn, đem môi hắn ngấu nghiến một lát rồi ly khai. Hảo ngọt a, Hy Nhi của chúng ta ăn ngày càng ngon. Mộ Dung Hy thổn thức bởi nụ hôn, có chút không kiên nhẫn nói. Cửu lang, ta muốn ngươi, vẫn chưa được, Khương Lãng vô tư chỉ tay xuống hạ thân, bên dưới vẫn chưa lên, hay là Hy Nhi giúp ta một tay, làm sao giúp, Mộ Dung Hy thuần khiết hỏi, Khương Lãng lại chỉ vào môi hắn, dùng thứ này bao bọc lấy nó, Mộ Dung Hy sững sờ, đây là muốn hắn dùng khẩu dâm sao, sao thế, Hy Nhi không tự tin làm được, cái này Mộ Dung Hy cúi thấp. Ánh mắt rối loạn, ta có cần đứng lên và tìm người khác làm thay không? Mộ Dung Hy thất thần, ra là loại chuyện thế này y cũng sẽ làm với những người khác nữa. Mộ Dung Hy hắn không phải là người duy nhất, ta làm, Mộ Dung Hy ghen tị tột cùng khi nghĩ đến điều đó. Hắn không muốn mất y, không thể để y thất vọng được. Mộ Dung Hy nhút nhát cầm lấy nhục bổng của Khương Lãng. Nghĩ nghĩ rồi há to miệng ngậm vào. Khương Lãng tỉ mỉ chỉ dẫn hắn cách làm. May mà Mộ Dung Hy cũng không phải quá ngốc. Mất một hồi sục sạo liền có tiến bộ. Khương Lãng vừa vuốt tóc hắn, xoắn thành lọn chơi đùa vừa nhìn hắn chật vật mút lấy khối thịt đang có dấu hiệu ngoi lên kia. Rất ư là hài lòng. Hy Nhi thật ngoan, ta rất thích. Mộ Dung Hy tự hỏi câu này nghĩa là sao? Y đang rất thích việc mà hắn làm. Hay là rất thích hắn? Mộ Dung Hy định rút miệng lại hỏi. Không ngờ bị Khương Lãng ấn mạnh vào. Không cho dừng, Mộ Dung Hy chớp mắt. Xem ra là y chỉ thích việc này thôi. Không phải thích hắn, được khoang miệng man mát ra sức mút lấy. Thử hỏi có nam nhân nào lại không thích? Khương Lãng khoan khoái rên nhẹ. Đem toàn bộ dục vọng hướng về miệng Mộ Dung Hy phát tiết ra. Mộ Dung Hy nhanh như tia chớp rời đi. Vẫn bị dịch thể bắn đầy mặt, hắn uất ức lấy tay lau lau, đột nhiên nhìn lên, cảm thấy ánh mắt của Khương Lãng dấy lên vài tia hàn khí. Khương Lãng nắm lấy tóc Mộ Dung Hy, Hy Nhi, ngươi vừa làm gì? Mộ Dung Hy ngẩn ngơ, hắn đã làm gì sai sao? Ngươi chê bai thứ đó dơ bẩn sao? Ta không thích điều đó chút nào. Mộ Dung Hy chưa kịp phân trần đã bị Khương Lãng dúi nhục bổng vào miệng lần nữa. Giọng gay gắt, làm cho ta ra, nhưng lần này phải nuốt sạch hết, nếu không thì làm đến khi nào ngươi quen mới thôi. Mộ Dung Hy bàng hoàng, thứ đó sao có thể nuốt được, nuốt rồi sẽ không chết người chứ. Nhanh lên, Khương Lãng dục y, thái độ đanh thép, không hề nói đùa cho có. Mộ Dung Hy rối bời di chuyển môi và lưỡi, hắn có cảm giác bản thân giống như món đồ chơi của người này. Bất giác không ngăn được nước mắt cay đắng ứa ra, khi gần đạt cao trào, Khương Lãng giữ chặt đầu Mộ Dung Hy ngăn không cho hắn trốn tránh nữa. Một dòng dịch thể nồng đậm bắn vọt vào cổ họng hắn. Dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn chơi với không biết sao mà lường. Số còn dư trào ngược ra khóe miệng hắn, nhễ nhại nhỏ xuống người, Mộ Dung Hy nấc nghẹn, khuôn mặt ướt át mị tình. Hai mắt lờ đờ, càng khiến cho Khương Lãng thống khoái, muốn dây vò hắn hơn nữa. Khương Lãng đem hậu huyệt của Mộ Dung Hy khai thông, hùng hổ đi vào, Mộ Dung Hy nấc mạnh hơn. Dịch thể trong cổ vẫn còn nhờn nhợn chưa xuống hết thì hạ thân đã bị tấn công. Sự khít khao tiếp xúc giữa bên cho và bên nhận càng lúc càng tăng. Mộ Dung Hy kêu thất thanh, A Cửu Lang gạt ta sắp ra, cùng ra nào. Khương Lãng lau hộ mồ hôi trên trán Mộ Dung Hy rồi dịu dàng sắp đến hôn hắn. Dịch thể còn dính trong khoang miệng hắn truyền sang đầu lưỡi của y, cả hai mê mệt mút lấy lưỡi nhau rồi cùng phóng thích một lúc. Sáng mai, Khương Lãng có buổi đi săn với hoàng tử nước Chư Hầu. Vậy nên y làm thêm vài lần thì tạm tha cho cơ thể Mộ Dung Hy. Mộ Dung Hy gối đầu lên tay y, rụt rè hỏi. Cửu lang, ngươi thật ra là ai? Ngươi biết là ta sẽ không nói. Tại sao còn phải hỏi? Cái gì cũng không muốn nói cho ta nghe sao? Bởi vì không có gì đáng nói. khi ngươi cần biết, ngươi tự sẽ biết. Mộ Dung Hi Ân một tiếng thất vọng. Hắn còn muốn hỏi hai người họ sẽ tiếp tục thế này trong bao lâu? Hiển nhiên là họ không thể cứ như vậy sống cả đời ở đây được. Thế nhưng, hắn sợ hỏi rồi sẽ sinh ra ngần ngại giữa đôi bên nên thôi. Hi Nhi, 3 năm trước ta từng gặp ngươi ở lầu thuyết thư trong thành. Năm đó ngươi mới 16, đang là độ tuổi hồn nhiên và trong sáng nhất. Khương Lãng nghĩ rồi cười. Không đúng, hiện giờ hắn 19 rồi mà vẫn cứ hồn nhiên như vậy không thay đổi gì. Thật sao, Mộ Dung Hi cố tìm kiếm trong trí nhớ hình ảnh về y nhưng thực sự không nhớ được gì. Ta vẫn thường đến lầu thuyết thư nghe mấy lão thuyết thư kể về chuyện thiên hạ. Hoặc là sẽ kết giao với bằng hữu cùng sở thích. Chuyện này Khương Lãng đương nhiên biết, y còn biết năng khiếu của Mộ Dung Hi không nằm ở văn chương mà ở y thuật. Lúc đó lão thuyết thư kể đến đoạn hoàng đế vừa lên ngôi đã Chu Di Tam tộc đại tướng quân Phùng Bắc Yên vì ông ta ỷ công cao. Ngang nhiên coi thường thánh chỉ được ban xuống. Có một số người ủng hộ. Cũng có một số người cho rằng hoàng đế hành xử tàn ác. Ngươi nằm trong đám người thứ hai. Vừa nghe nhắc đến đại tướng quân Phùng Bắc Yên, Mộ Dung Hi liền nhớ ra. Nói ngay, chuyện đó là đương nhiên. Ông ta làm trái thánh chỉ thì chảm một mình ông ta thôi. Sao còn phải chảm cả vợ con và dòng họ ông ta? Những người kia cũng đâu làm nên tội tình gì. Họ chết mà còn chẳng biết vì sao mình phải chết. Huống hồ, hoàng đế không chỉ giết một người hay một tộc, cứ cách giam 3 tháng lại nghe nói có kẻ bị đày ải biên quan vĩnh viễn không được trở về. Có kẻ bị trảm thù, cũng có kẻ bệnh chết trong ngục tối. Tang thương vô cùng, từ xưa đến nay, lệnh vua chính là thiên ý, nếu ai cũng nghĩ một mình phạm tội một mình chịu. Vậy thì thiên hạ sẽ đua nhau chống lại thánh chỉ, chẳng ai còn biết khiếp sợ là gì. Chu Di Tam tộc chính là để bọn họ thấy được hậu quả nặng nề của việc làm trái lại chỉ ý đế vương. Huyền uy thiên tử há có thể để cho bọn họ hí lộng. Mộ Dung Hi lạnh sóng lưng, y nói câu này sao lại khiến hắn cảm thấy thấp phần khiếp sợ. Cứ như đích thân hoàng đế đang thị uy với hắn, nhưng ta vẫn cho rằng làm vậy là quá tàn nhẫn. Mộ Dung Hi không dám cãi lại, hắn chỉ nói ra chính kiến của mình. Vậy sao, à đúng rồi vì ngươi còn nói với mấy kẻ cùng chung suy nghĩ ngồi cạnh ngươi rằng hoàng đế hôn quân bạo ngược. Sẽ chẳng có ai dám ở gần hắn ta, chứ đừng nói là có người yêu hắn ta. Mộ Dung Hi có lẽ không biết, những người tán thành lời hắn nói sau đó đều bị Khương Lãng sai thị vệ cắt đi 2 tai. Chỉ riêng hắn vẫn còn bình yên mà nằm đây, nếu đôi tai không thể nghe ra phải trái đúng sai. Vậy thì có giữ lại trên mặt cũng vô ích, đến giờ ta vẫn nghĩ vậy, gần vua như gần cọp, vốn đã rất đáng sợ rồi, huống hồ còn gần một vị hoàng đế tàn bạo như thế. Có mấy cái mạng mới đủ cho hắn chảm đây, nhưng có lẽ là quả báo thật, vài tháng sau đó triều đình tuyển tú nữ, tỷ tỷ ta nhập cung trở thành phi tần mới của hoàng đế. Chính là phải sống cùng người như vậy. Tỷ tỷ có lẽ không bao giờ hạnh phúc được. Khương Lãng thẳng thừng xô đầu Mộ Dung Hi ra khỏi tay. Ngồi dậy khoác y phục vào. Ngươi lại đi sao? Khương Lãng nhìn Mộ Dung Hi. Cái nhìn bất mãn và giận dữ. Không phải y cần đi gấp. Chỉ là nếu y còn nán lại nghe Mộ Dung Hi chỉ trích thêm. Khó tránh được sẽ đem Mộ Dung Hi đi lăng trì. Cửu lang. Mộ Dung Hi cố gọi theo nhưng Khương Lãng không thèm đếm xỉa đến. Mặc xong y phục thì đi thẳng ra cửa. Mộ Dung Hi nằm nghĩ ngợi một lúc rồi bật dậy. Tự trách rằng hắn quá hồ đồ. Y nói rằng lúc đó đã gặp hắn. Lẽ ra hắn nên hỏi cụ thể hơn là cứ huyên thuyên về hoàng đế. Trong khi hoàng đế chẳng liên quan gì họ. Chắc hẳn vì thế nên trông y mới không vui. Khương Lãng đến Hoa Lộng chỉ tắm rửa rồi mới trở về Cần Chính Điện phê duyệt tấu chương. Phê được vài cái, bỗng nghĩ đến lời nói của Mộ Dung Hi, cơn thịnh nộ khó khăn lắm mới đè nén được lại nổi lên. Y hất đổ chồng tấu chương khiến cho Bồi Diệc ở cạnh hoảng sợ quỳ sụp xuống. Bồi Diệc không dám nhiều lời suy đoán, nhưng rõ biết là từ lúc ở Triều Dương cung trở về thì Thánh Thượng đã để mặt hầm hầm. chẳng ai dám chọc vào cho mang tội, nhặt lại tấu chương cho trẫm. Khương Lãng vừa chống tay ngay trán vừa nói, vâng, hoàng thượng, Bùi Diệc khúm núm đi làm ngay. Sau đó đem tất cả tấu chương đặt ngay ngắn lại thành chồng. Khương Lãng thừa biết là Mộ Dung Hy ghét y, 10 lời thì đã có 9 lời toàn nói xấu y, chưa kể đến việc chính y đánh rớt Mộ Dung Hy ra khỏi khoa thí. Nỗi căm ghét của Mộ Dung Hy càng chỉ có tăng chứ không giảm. Nếu y dùng cách bình thường tiếp cận, Mộ Dung Hy không chạy 10 vạn 8 ngàn dặm mới lạ. Do đó, y mới phải bắt cóc, cứ cưỡng bức trước rồi tính sau. Đằng nào da thịt cũng thân cận rồi. Mộ Dung Hy muốn trốn cũng trốn không được. Một đêm là người của y, thì cả đời là người của y. Khương Lãng quay sang Bồi Diệc. Về phía Mộ Dung Hầu phủ có thăm dò được gì không? Mộ Dung Hầu gia vẫn đang tìm kiếm công tử, nhưng cho rằng công tử lại đi ăn chơi đâu đó nên tức giận nhiều hơn là lo lắng. Điều này nằm trong suy đoán của y, dù gì Mộ Dung Hy cũng không phải lần đầu đi mất biệt không về. Trước kia, vì đuổi theo một y sư học nghề, Mộ Dung Hy đã đi rong hơn cả tháng. Lúc về phủ suýt bị lão hầu gia đập cho thừa sống thiếu chết. Phu nhân phải dùng chiêu gào khóc đòi tự tử thì ông mới nguôi giận. Sau nữa, Mộ Dung Hy vẫn chứng nào tật nấy, đi chữa bệnh cho ai đó đi hơn nửa tháng mới về. Kết quả bị lão hầu gia cấm túc cả tháng. Những chuyện tài đình mà Mộ Dung Hy gây ra rất nhiều. Khương Lãng chỉ là mượn gió đẩy thuyền, bắt giữ Mộ Dung Hy mấy ngày cũng chẳng xem là đáng kể gì. Khương Lãng tập trung tinh thần lại xem tấu chương, ngày mai có lẽ sẽ rất bận rộn đây. Cách chương.